Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 503, chương 502 chính xác đại giới. Derenji Suzuka có phụ thân là 2 năm trước linh tai khủng bố công kích sự kiện thủ phạm. Chuyện này cũng không là cỡ nào khó đoán. Sớm đang nghe Derenji Suzuka cái tên này lúc, Rama liền đã có suy đoán này. Dù sao, các người đều họ Derenji, cũng đều là The 12 Divine General, một trong, đem các người hai cái liên hệ với nhau. Không có chút nào khó. Rama liền ngay trước mặt sắc ảm đạm Derenji Suzuka trước mặt. Bộ dạng này nói, mà nếu như ta không có nhớ lầm, Derenji Shido tựa hồ hoàn toàn chính xác có một đôi nhi nữ. Này đồng dạng không phải cỡ nào khó. Biết đến sự tình, làm đạt được The 12 Divine General, này loại danh hiệu người. Tất cả quốc gia cấp một âm dương sư đều là tương đương với minh tinh tồn tại. Mặc dù không phải từng cái cũng giống như Derenji Suzuka, lại ở tạp chí cùng album ảnh bên trên xuất hiện, trở thành Onmyo Agency đại sứ hình tượng người. Có thể ít nhất tại trên báo chí cùng tin tức bên trên lại là tuyệt đối sẽ không ít nhằm vào bọn họ báo đạo. Tuy nói, bộ ngự linh là cung nội sảnh một cái bộ môn bí mật. Bản thân nghiên cứu dẫn đến bọn hắn không thường thường tiếp xúc bên ngoài. Bên ngoài đích xác rất ít người đề cập bộ ngự linh. Càng ít đề cập bộ ngự linh bên trong người. Nhưng làm bộ ngự linh bộ trưởng, tại The 12 Divine General, bên trong đoạt được một tịch nhân vật, Derenji Shido coi như không có tiếp nhận phỏng vấn, vẫn sẽ có một chút truyền thông đào móc ra cơ bản tình báo. Tỉ như gia đình tạo thành loại hình, Rama liền nhớ kỹ, báo đạo bên trên đã từng đề cập qua, Derenji Shido có một đôi nhi nữ. Đương nhiên, đối với đôi này nữ, truyền thông nâng lên cùng liền không nhiều lắm. Nhưng hiện tại xem ra, người chính là Derenji Shido con gái, đồng thời ngươi còn có một người ca ca hoặc là đệ đệ. Rama chỉ ra điểm này, về phần bọn hắn hiện tại thế nào, ta nghĩ, cũng không cần ta nói a. Mặc dù Derenji Suzuka cái kia người ca ca hoặc là đệ đệ thế nào, Rama cực không biết, nhưng Derenji Shido, Rama nhớ kỹ, hắn đã chết. Ngay tại Thượng Dĩ Đại Phất sự kiện bên trong, chủ đạo lần này linh tai khủng bố công kích sự kiện Derenji Shido liền bị linh tai nuốt chửng lấy, sau cùng chết đi. Như vậy ngươi nghĩ cử hành Taizen Fukun Ritual mục đích liền rất rõ ràng. Rama ngay trước Derenji Suzuka trước mặt bộ dạng này nói rõ, nếu như ca ca của ngươi hoặc là đệ đệ xuất hiện ngoài ý muốn, theo mà chết đi, cái kia ngươi chính là muốn phục sinh hắn. Nếu như ca ca của ngươi hoặc là đệ đệ không có chuyện gì, sống rất khá, cái kia ngươi chính là muốn phục sinh phụ thân của ngươi. Cái này là Rama trong miệng cái gọi là hai người tuyển, ngươi muốn phục sinh Derenji Shido. Nghe được Rama suy luận, Nasume cực kỳ khiếp sợ nhìn về phía Derenji Suzuka. Thế nhưng là, Nasume vô ý thức ở giữa phát ra lời nói, lại là đưa tới Derenji Suzuka kịch liệt phản ứng. Ai sẽ phục sinh loại kia ra hỏa a? Derenji Suzuka liền trước đó chưa từng có kích động kêu lên. Ta mới sẽ không phục sinh loại kia quái vật. Loại kia quái vật tốt nhất liền là vĩnh viễn xuống địa ngục đừng trở về. Derenji Suzuka tràn ngập xúc động, căm hận lời nói, nhường Nasume không khỏi lui về sau một bước. Rama đồng dạng gấp nhíu mày. Xem ra, người rất hận Derenji Shido à. Rama lên tiếng như vậy. Đối với cái này, Derenji Suzuka chỉ là phẫn nộ vặn vẹo mặt. Người cứ nói đi. Derenji Suzuka liền tự ngược giống như nở nụ cười, thanh âm vang vọng mà lên. Đây chính là không tiếc dẫn phát linh tai tới tiến hành khủng bố chuyển động ra hòa. Ta thì là nữ nhi của hắn, mà ngươi cho rằng giống ta tuổi như vậy có thể lên làm The 12 Divine General, đến tột cùng là bởi vì cái gì? Derenji Suzuka tự ngược lời nói, khiến cho đến Rama cùng Natsume trong lòng cũng đều sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Không sai, Derenji Suzuka thê thảm cười nói, ta cùng Kaka thế nhưng là bị hắn sử dụng đủ loại cấm thuật tới tiến hành thí nghiệm. Tại còn không có ra đời trước đó bắt đầu, mãi cho đến 2 năm trước hắn chết đi. Cái này là Derenji Suzuka có thể tuổi còn trẻ liền làm bên trên The 12 Divine General. Nguyên nhân thiên sinh mạnh mẽ chú lực là bởi vì bị cải tạo. Hơn người chú thuật mới có thể là bởi vì bị cải tạo. Đánh từ mẫu thể bên trong còn chưa ra đời, Derenji Suzuka liền bị Derenji Shido sử dụng đủ loại cấm thuật tiến hành cải tạo, mới có thể có được thành tựu hiện tại. Nhưng đây tuyệt đối không phải một kiện đáng giá chuyện vui. Các người biết ta cùng Kaka mỗi ngày cần bị hắn ở trên người áp dụng nhiều ít loại nguy hiểm cấm thuật, lại cần gánh vác lấy dạng gì hoảng hốt cùng tuyệt vọng sống qua sao? Derenji Suzuka liền hô lên tiếng, kẻ như vậy ai muốn đi phục sinh hắn a? Nghe vậy, Natsume không khỏi yên lặng. Liền Rama nhìn về phía Derenji Suzuka ánh mắt cũng không giống nhau. Giờ khắc này bên trong, Rama nhìn về phía Derenji Suzuka trong mắt tức nhiều hơn đồng tình, lại tăng thêm thương hại, nhưng càng nhiều hơn là một loại đồng bệnh tương liên cùng chung chí hướng. Cùng lúc đó, Rama cũng hiểu rõ, ngươi muốn phục sinh chính là Kaka của ngươi a. Rama thấp giọng nói ra cái này chân tướng. Không sai, Derenji Suzuka muốn phục sinh là Kaka của mình. Dù sao, bị sử dụng nhiều như vậy nguy hiểm cấm thuật tiến hành cải tạo, có thể sống sót đều là một cái kỳ tích. Kỳ tích như thế này có thể phát sinh một lần cũng rất tốt. Phát sinh lần thứ hai khả năng liền là cực kỳ bé nhỏ. Rama bộ dạng này thấp giọng lầm bầm, thành như lời nói, làm cái kia đạt được kỳ tích thiếu nữ, Derenji Suzuka sống tiếp được. Thế nhưng là, Derenji Suzuka Kaka liền không nhất định. Đến tận đây, Derenji Suzuka mục đích mới rốt cục là công bố. Thiếu nữ này là vì phục sinh Kaka của mình mới ý đồ nhúng chàm cấm thuật. Hoặc là, chính là vì phục sinh Kaka của mình, Derenji Suzuka mới chọn trở thành một tên âm dương sư, gia nhập Onmyo Agency, cũng đem đế thức xem như chính mình bộ môn tiến hành nghiên cứu. Ai bảo, Taizen Fukun Ritual liền là đế thức bên trong cấm kỵ nghi thức đâu. Nghĩ thực hiện nó, nghiên cứu đế thức là nhất định. Xét thấy ở đây, Derenji Suzuka trước đó mới có thể nói như vậy, liền xem như đối đế thức âm dương thuật nghiên cứu đều chỉ là vì đạt thành ta mục đích của mình mà thôi. Liền là chuyện như vậy, chỉ là liền xem như thế, chạm đến cấm kỵ cũng là không được. Natsume tức giống đau thương, vừa giống như khuyên nhủ mở miệng, ngươi nếu tự mình thể hội qua nhiều như vậy nguy hiểm cấm thuật, hẳn phải biết sử dụng cấm thuật hội dẫn đến cỡ nào hậu quả nghiêm trọng. Chớ nói chi là Taizen Fukun Ritual, dạng này cấm kỵ nghi thức, nếu như quá khứ Yakou như thế. Natsume còn chưa kịp nói xong, liền bị Derenji Suzuka cắt đứt. Ta đã nói rồi, ta cử hành Taizen Fukun Ritual là sẽ không khiến cho đại linh tai. Derenji Suzuka trực tiếp cắt ngang Natsume, cũng đạo ra bản thân phỏng đoán. Abeno Seimei là cái thứ nhất sử dụng Taizen Fukun Ritual âm dương sư mà hắn đang sử dụng Taizen Fukun Ritual thời điểm cũng không có dẫn tới tai họa thật lớn. Cái này chứng minh Yakou Taizen Fukun Ritual là bởi vì xảy ra điều gì sai lầm mới đưa đến biến thành như thế. Cái gì sai lầm đâu? Yakou không có thanh toán chính xác đại giới. Derenji Suzuka nói như thế, tựa như Abe no Seimei sử dụng Taizen Fukun Ritual, trao đổi hòa thượng cùng đệ tử linh hồn, mới vừa thành công hoàn thành phục sinh. Yakou tổ chức Taizen Fukun Ritual lúc cũng không có giao ra dùng cho trao đổi linh hồn, cho nên mới sẽ biến thành dẫn tới đại linh tai hậu quả. Nói cách khác, chỉ cần có người chịu trả giá tính mệnh, cùng ca ca linh hồn làm trao đổi, cái kia, Taizen Fukun Ritual, liền có thể hoàn mỹ thành công. Derenji Suzuka chém đinh chặt sắt nói ra lời nói này. Tại cơ sở này bên trên, cân nhắc đến Taizen Fukun Ritual là nhà Tsuchimikado đời đời truyền lại tế tự nghi thức. Nếu như từ nhà Tsuchimikado người tới cử hành, vậy nhất định có thể trình độ nhất định tránh cho ngoài ý muốn thất bại. Nếu là lại tăng thêm Yakou chuyển thế cái này án lệ thành công, chỉ cần thân là hắn chuyển thế người có thể thanh toán nghi thức cần thiết linh lực, sau cùng nhất định có thể không trở ngại chút nào thành công. Nói đến đây, Derenji Suzuka đem tầm mắt quăng đến Rama trên thân, trong mắt thì là bốc cháy lên tia hy vọng cuối cùng. Giúp ta, Derenji Suzuka run rẩy thanh âm phát ra thỉnh cầu. Chỉ cần ngươi chịu giúp ta, ta cái gì đều đáp ứng ngươi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.